Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Duyên Tình Một Mối của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sáng hôm sau, Doãn Gia Kỳ dậy từ rất sớm. Một phần là chỗ ở mới khiến cô khó ngủ. Phần còn lại là cô bắt đầu với thân phận một nha hoàn hầu hạ. Tất nhiên không thể dậy sau chủ nhân. Gia Kỳ sửa soạn một chút, sau đó đi đến cửa phụ đưa tay lên gõ cốc cốc. Cô đợi một lúc thấy không có hồi âm. Đoán có lẽ Nghiêm Quân Hạo còn chưa dậy, vậy nên chủ động mở cửa rồi đi sang. Thật ra Doãn Gia Kỳ cũng không biết công việc nha hoàn là như thế nào. Những thứ mà cô đang làm đây đều là dựa theo A Bích hoặc những người làm khác ở trong Doãn Gia trước đó. Tuy là cô ở Doãn Gia cũng không được đối đãi tốt, nhưng cô chỉ làm việc nhà cùng với người làm, chứ chưa phải hầu hạ riêng ai. Cô đi lại phía tủ quần áo của anh mở ra, ánh mắt tĩnh lặng ngắm một lượt những bộ âu phục treo trên đấy. Rồi đưa tay lựa một bộ màu đỏ huyết dụ, cẩn thận rũ phẳng phiu, rồi đem nó treo lên giá, đợi anh tỉnh dậy sẽ mặc nó lên. Xong xuôi, cô lại cũng không biết tiếp theo nên làm gì, cuối cùng đành đứng ở đây chờ đợi. Đợi thêm một lúc, vẫn không thấy người trên giường tỉnh lại, cô đắn đo không biết gọi anh dậy hay không. Gia Kỳ ngó nghiêng nhìn về phía giường vài cái, sau đó cũng tiến lại gần. Rồi cúi người đưa tay lay nhẹ anh. Nghiêm thiếu, trời sáng rồi. Nghiêm Quân Hạo dường như vẫn còn say giấc, hoàn toàn không hề có phản ứng gì. Cô thấy nếu lại gọi thì cũng không phải lắm. Gia Kỳ trong lúc đang suy nghĩ không biết phải làm gì, ánh mắt lại vô thức rời đến ngắm nhìn gương mặt anh. Mặc dù lúc bình thường Nghiêm Quân Hạo hay nói mấy lời khó nghe, dáng vẻ cũng là đầy quỷ quyệt, đều cáng. Nhưng khi ngủ, buông bỏ hết mọi vỏ bọc thì không thể phủ nhận được nhan sắc kinh diễm của người đàn ông này. Góc cạnh rõ ràng, anh Tuấn tiêu sái có thêm một chút câu dẫn mị hoặc. Doãn Gia Kỳ thưởng sắc mà vô thức lại lẩm bẩm nói. Ỷ mình có một chút nhan sắc mà trêu hoa ghẹo nguyệt, sớm muộn rồi cũng chết trong tay phụ nữ. Lời cô vừa dứt, khóe miệng Nghiêm Quân Hạo khẽ cong lên. Anh đưa tay kéo cô ngã xuống giường rồi thuận thế lật thân mình lên trên. Hành động nhanh đến mức khiến Gia Kỳ không kịp có phản ứng. Mới sáng ra, còn chưa dứt cơn ngủ, đã có người rủa tôi chết rồi. Xem ra cô nha hoàn không ngoan này thật sự cần phải dạy dỗ. Bọn họ đang ở trong cái tư thế đầy ám muội. Doãn Gia Kỳ để cưỡng chế được sự áp đảo của anh, phải đưa tay chống lên vòng ngực của Quân Hạo, ngăn không cho cơ thể anh rút ngắn khoảng cách thêm một phân nào nữa. Cô lúng túng nói. Tôi gọi anh dậy nhưng không thấy anh trả lời. Chỉ vì thế mà cô liền rủa tôi chết, lại còn phải chết trong tay phụ nữ. Doãn tiểu thư, không phải cô định lấy được tiền rồi liền thủ tiêu tôi chứ? Rõ ràng là cô không có ý đó, nhưng không hiểu sao lại bị chột dạ mà vội giải thích. Không có, tôi thật lòng muốn hầu hạ Nghiêm thiếu, thế nên mới dậy sớm như vậy. Chỉ là tôi chưa rõ cần phải làm gì. Những lời lúc nãy anh đừng để tâm, tôi chỉ buột miệng nói chơi thôi. Cô thật sự sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Sức công phá của người đàn ông này rất mạnh. Mỗi lần áp gần cô, kỳ lạ đều khiến chân tay cô mất dần đi sức lực. Thêm cái ánh nhìn mang theo tà mị dẫn dụ, khiến Gia Kỳ hoàn toàn không kháng cự được. Cô quay mặt đi tiếp tục nói. Nghiêm thiếu, anh dậy rồi thì mau thay đổi đi. Bữa sáng muốn ăn gì để tôi báo với nhà bếp. Nghiêm Quân Hạo trong mắt bỗng lóe lên một tia giảo hoạt. Anh cúi xuống nhìn đến đôi bàn tay nhỏ của cô đang chống lên ngực mình mà nói. Doãn tiểu thư sợ vậy đủ chưa? Nghe thế Gia Kỳ cũng nhìn lại theo hướng anh. Cô hiểu được là liền vội thu tay về. Xin lỗi. Quân Hạo hơi nhếch khóe miệng lên, sau đó không rõ là vô tình hay cố ý, mà tay chống xuống đệm giường của anh bất ngờ bị trượt. Cả người Nghiêm Quân Hạo trong một giây đã áp sát với cơ thể Giai Kỳ, lại vừa vặn môi anh hôn lên chóp mũi của cô. Doãn Giai Kỳ bị một phen điếng người đến độ không chớp nổi mắt, duy chỉ có Nghiêm Quân Hạo sau đó vẫn tỏ ra như không có gì, mà ngồi dậy nói vu vơ. Bảo sao thấy chân tay mỏi nhức, hóa ra do có người khẩu thị tâm phi. Nói rồi anh cũng bước xuống giường, cứ vậy đi thẳng vào nhà tắm. Mà Doãn Giai Kỳ nằm ở đấy, cảm thấy mình giống như một con cừu bị rắt mũi thì phải. Bàn tay cô túm chặt lấy đệm giường, nhắm chặt mắt lại mà chửi thề rất nhỏ. Đệ nhất sắc lang gì chứ, phải là câu biến thái. Nói là vậy, nhưng Doãn Giai Kỳ cũng không dám chọc vào Nghiêm Quân Hạo. Dù sao quản gia Lâm cũng đã nhắc nhở cô trước đó rồi. Tính cách của anh rất khác thường, tốt nhất không nên làm trái ý quá nhiều. Khi ấy cô nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm, cũng ngồi dậy mà sắp xếp gọn chăn gối lại, sau đó đi quanh ngắm nhìn căn phòng trong lúc chờ đợi anh trở ra. Chỉ là không biết tâm trí cô để đâu, ngay cả khi Nghiêm Quân Hạo đã xuất hiện ở phía sau lưng mà vẫn không hề biết. Chỉ khi quay người lại, gương mặt cô liền bị đụng phải một vòng ngực lớn, Giai Kỳ mới giật thót lên mà lùi lại. Nghiêm thiếu, anh là ma sao? Đụng phải người tôi còn chửi tôi. Lúc này Giai Kỳ mới nhìn lên, phát hiện anh vẫn giữ riêng cho mình một style quấn khố mà quay mặt. Nghiêm thiếu, tôi nói không phải chứ, anh không có dây thần kinh xấu hổ sao? Sao lúc nào cũng không chịu mặc quần áo vậy? Nghiêm Quân Hạo tiến lên một bước. Doãn tiểu thư, cô có sở thích kỳ lạ thật, đi tắm cũng phải mặc quần áo. Còn nữa, chẳng phải công việc của cô là hầu tôi sao? Mặc đồ cho chủ nhân cũng là một nhiệm vụ đấy. Nghe vậy Giai Kỳ cũng không còn lý lẽ nào để nói. Cô đành miễn cưỡng đi lại phía giá treo, lấy xuống bộ âu phục khi nãy đã chọn mà tiến lại. Nghiêm Quân Hạo nhìn nó, ánh mắt lạnh băng mà nói. Tôi không mặc màu này bao giờ. Nghe vậy Giai Kỳ thấy có hơi lạ mà nhìn anh hỏi. Vậy tại sao trong tủ lại có? Chỉ là mua cho đủ màu thôi. Mua nhưng không có nghĩa là sẽ mặc. Cái lý thuyết này của anh cô không còn lời nào để phản bác nữa. Chỉ đành cười gượng một cái mà nói. Nhưng tôi thấy màu này rất hợp với anh. Hay là thử đi. Tôi đã không thích thì không cần phải thử. Thấy khó có thể thuyết phục anh, Giai Kỳ đành phải nghe lời. Ồ, tôi đổi bộ khác. Nói rồi cô cũng quay người đi lại phía tủ. Nhân tiện vẫn còn lẩm bẩm chửi xéo anh. Không thích mà còn mua, bảo sao cả nhà không ai ưa nổi anh ta. Giai Kỳ đứng trước tủ đồ, nhớ lại lần đầu hai người họ gặp nhau. Anh xuất hiện cũng không hề nổi bật, chỉ đơn giản với một bộ vest tây đen tuyền, nhưng lại phát ra một luồng ánh sáng chói mắt. Cô với tay lấy một bộ âu phục màu đen, sau đó đem lại phía anh chần chừ rồi mới nói. Nghiêm thiếu, tôi thật sự phải mặc đồ cho anh sao? Nghe vậy Quân Hạo đưa mắt sang cô, ánh nhìn trở nên xảo quyệt. Doãn tiểu thư lo lắng thế này, không phải sợ nhìn tôi rồi không kìm được lòng chứ? Cô vội vàng đáp lời. Không, chỉ là tôi tạm thời chưa quen với việc này, nhưng nếu anh muốn thì tôi vẫn sẽ làm, dù sao nó cũng là công việc của tôi. Thấy cô có vẻ gượng gạo, anh cũng không muốn làm khó cô thêm. Quân Hạo hất mặt về phía giường mà nói. Được rồi, cô để đó đi. Giống như được giải cứu vậy, Doãn Giai Kỳ có chút mừng mà gật đầu để âu phục xuống giường. Vậy để tôi đến nhà bếp, báo chuẩn bị bữa sáng cho anh. Nói rồi cô cũng quay người đi, nhưng Quân Hạo bỗng túm cánh tay cô giữ lại. Khoan đã. Giai Kỳ quay lại nhìn anh, Nghiêm Quân Hạo mới nói. Về phòng đợi tôi. Mặc dù cô không hiểu lý do nhưng cũng không hỏi lại, chỉ gật đầu một cái rồi đi về phòng của mình đợi. Không lâu sau đó Quân Hạo cũng đi sang, anh tiến gần cô mà lên tiếng. Quản gia Lâm đã nói với cô về mối quan hệ trong nhà chưa? À, có nói qua. Anh gật đầu một cái rồi tiếp lời. Lát nữa đến phòng ăn, không cần quan tâm bọn họ nói gì. Cô là nha hoàn của tôi, chỉ cần nhìn sắc mặt tôi mà làm là được rồi. Giai Kỳ ghi nhớ nội dung trong cuốn sổ việc muốn làm, không thích bị hỏi lý do. Vậy nên không có ý kiến gì, chỉ thuận theo anh mà gật đầu. Nghiêm Quân Hạo quay người trở ra ngoài, cô cũng đi theo sau anh. Hai người họ đi thẳng xuống lầu, qua một hành lang dài rồi sẽ vào một gian phòng lớn. Anh và cô vừa bước vào, tất cả những người có mặt ở đó đều nhìn đến. Và thứ làm bọn họ kinh ngạc chính là nhị tiểu thư của Doãn gia, Doãn Giai Kỳ. Cô bị ánh mắt của bọn họ làm cho không được tự nhiên, nhưng vẫn cố lờ mà đi theo Quân Hạo đến chiếc ghế trống. Giai Kỳ vội kéo ghế ra, đợi Nghiêm Quân Hạo ngồi vào thì cô cũng lui lại về sau đứng. Lúc này một người phụ nữ ăn bận quý phái, trang sức đeo đầy người lên tiếng. Quân Hạo, nghe nói con có đưa một cô gái về nhà làm nha hoàn, chắc không phải là cô ta chứ? Giai Kỳ ở phía sau kiểm soát tầm mắt, không nhìn đến người phụ nữ đó, nhưng nghe cách nói thì cô đã xác định được bà ta là đại phu nhân của Nghiêm gia, Dương Hồng Diệp. Quân Hạo nghe hỏi chỉ hời hợt mà đáp lại. Không biết thì hãy hỏi, tôi không rảnh để trả lời những câu chỉ mang tính xác thực. Nói rồi anh bình thản dùng phần ăn của mình, mà khi ấy Dương Hồng Diệp cũng liền đặt mạnh đôi đũa xuống bàn. Quân Hạo, rốt cuộc con xem Nghiêm gia là cái gì? Giai Kỳ bị sự lớn tiếng của bà làm cho giật mình. Cô lén nhìn sang, mặc dù quản gia Lâm có nói Quân Hạo có mối quan hệ không tốt với đại phu nhân, nhưng cô vẫn không hiểu được lý do vì sao, bởi đó vốn dĩ là mẹ của anh. Vừa nãy nghe ngữ điệu trả lời của Quân Hạo, cô cũng đoán được mâu thuẫn này có vẻ rất lâu, đến mức độ không thể nào tháo nút được nữa. Sao? Bây giờ đến một nha hoàn của tôi mà cũng muốn quản. Những người còn lại ngồi bên bàn có vẻ như đã quen với những cuộc cãi vã này nên chẳng có ai quan tâm. Họ vẫn cứ dùng phần ăn của mình, nhưng thi thoảng lại nhìn đến cô cười một cách giễu cợt. Dương Hồng Diệp lên tiếng. Còn có nha hoàn riêng ta không cấm, nhưng ai cũng được. Tại sao lại rước loại phụ nữ không ra gì này vào nhà? Lời bà ta vừa dứt, Nghiêm Quân Hạo quăng luôn đôi đũa lên bàn, sau đó chỉ khua tay một đường, bát đĩa trước mặt anh cũng văng xuống sàn. Soảng. Giai Kỳ bị hành động của anh dọa cho sợ mà giật thót. Cô hướng ánh nhìn đến bóng lưng đang ngồi trước mặt. Nghiêm Quân Hạo dựa vào thành ghế, tay khoanh trước ngực mà nghênh mặt nhìn đến Dương Hồng Diệp. Nghiêm Quân Hạo, tôi rất ghét trong bữa ăn có người lớn tiếng. Lần sau bà không muốn ăn thì bảo quản gia Lâm dọn một bàn riêng mà ngồi hết. Đừng ở đây làm ảnh hưởng đến khẩu vị của người khác. Dương Hồng Diệp tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Quân Hạo, dù thế nào ta cũng là đại phu nhân của Nghiêm gia, còn ăn nói như vậy mà được sao? Bà có biết vì sao bà vừa chửi cô ấy mà người ta còn không có một chút thái độ nào đáp lại không? Bởi vì biết con nói cũng không thay đổi được cái nhìn của người khác, ngược lại càng khiến bản thân thêm thê thảm. Bộ dạng của bà bây giờ chính là thê thảm đấy. Nói rồi anh cũng đứng dậy quay người đi. Dương Hồng Diệp khi ấy vẫn không cam chịu bỏ qua nỗi nhục này mà nhìn đến Giai Kỳ. Nghiêm gia không chào đón cô, thu dọn rồi rời khỏi đây đi. Nghe vậy Giai Kỳ còn chưa kịp nói gì thì Quân Hạo vẫn quay lưng về phía họ. Ánh mắt anh hướng thẳng đến cô đáp lại. Cô ấy là nha hoàn của tôi, chỉ cần tôi chào đón là đủ rồi, không đến lượt các người. Nói rồi anh bước đến túm tay cô kéo đi. Nhưng khi ấy Giai Kỳ bỗng níu lại. Tuy là biết Nghiêm Quân Hạo và đại phu nhân sớm có mâu thuẫn, nhưng cô thì lại không muốn vì mình mà khiến mẹ con anh lại bất hòa thêm. Giai Kỳ gỡ tay anh ra, sau đó tiến lại phía bàn ăn, cúi chào một cái rồi mới nói. Nghiêm phu nhân, tôi biết mọi người không ưa tôi. Tôi cũng hiểu được lý do vì sao. Chỉ là Doãn Giai Kỳ tôi cũng là vạn bất đắc sĩ mới đi đến đường này. Tôi làm nha hoàn cho đại thiếu gia, chỉ làm đúng bổn phận của mình. Tất cả những chuyện khác của Nghiêm gia tôi sẽ không bao giờ quá phận. Vậy nên hy vọng mọi người không vì chuyện này mà chất vấn đại thiếu gia nữa. Dương Hồng Diệp cười hắt một cái. Đúng bổn phận của mình sao? Được, nếu vậy bữa ăn này chủ nhân đã không ăn thì cô ăn thay đi. Bà ta hất mặt đến chỗ thức ăn bị Quân Hạo hất văng xuống sàn. Mà anh nghe vậy liền quay lại trừng mắt, nhìn đến bà ta quát lên. Dương Hồng Diệp. Bà ta cũng không chịu nhịn mà gằn lại. Nếu cô dám ăn một miếng thì từ nay về sau tôi sẽ không có bất cứ ý kiến gì về việc cô ở Nghiêm gia nữa. Giai Kỳ sững lại nhìn bà ta, lại nhìn đến thức ăn ở dưới sàn. Cô đã từng ăn những thứ bẩn hơn, nhưng việc nhặt lại đồ đổ đi ngay trước mặt người nhà họ Nghiêm quả thực sẽ thành trò cười cho họ. Khi ấy Nghiêm Quân Hạo đi tới túm lấy cánh tay cô. Không cần phải nghe lời bà ta. Bà ta ý kiến một lần, tôi chặn họng bà ta một lần. Nên nhớ trước khi đến đây tôi đã dặn cô thế nào. Nói rồi anh muốn kéo cô đi, nhưng Sai Kỳ liền níu lại. Cô hướng mặt nhìn lên Quân Hạo. Nghiêm thiếu, chuyện làm nha hoàn cho anh không phải là ngày một ngày hai. Anh là đại thiếu gia của Nghiêm gia, không có chuyện gì làm anh sợ. Nhưng tôi chỉ là một nha hoàn, chỉ muốn những ngày tháng bình yên để hầu hạ anh thật tốt. Tôi nói rồi, chỉ cần anh cứu Doãn gia, Doãn Giai Kỳ tôi đến chết cũng sẽ trung thành với Nghiêm Quân Hạo. Tôi giúp anh bớt đi một việc phiền phức vậy. Nói rồi cô gỡ tay anh ra, nhưng Quân Hạo nắm chặt lấy. Doãn Giai Kỳ, cô điên sao? Cô nghe vậy chỉ cười. Nghiêm gia nhiều hạ nhân như vậy, chắc hẳn trong nhà sẽ không để sót một hạt bụi nào. Như vậy cũng không bẩn lắm đâu. Cô rút mạnh tay của mình ra, sau đó cúi xuống nhặt một miếng trên sàn đưa lên miệng mình. Nghiêm Quân Hạo thực sự bị cô làm cho kinh ngạc, lại tức giận đi đến hất đổ luôn cả bàn ăn rồi lớn tiếng. Ai trong các người còn dám ý kiến thì Nghiêm Quân Hạo đây nhất định sẽ tự tay rút lưỡi kẻ đấy. Chỉ nói một câu như vậy, anh quay người túm tay cô, kéo thẳng về phòng rồi đóng mạnh cửa lại. Doãn Giai Kỳ, cô không để tai lời của tôi sao? Chẳng phải chỉ ăn một miếng thôi sao, không có chết, hơn nữa lại bớt phiền phức. Cô thật sự nghĩ mình làm thế thì bà ta buông tha cho cô sao? Doãn Giai Kỳ, cô ấu trĩ quá rồi đấy. Nhưng ít nhất sau này chuyện tôi ở cạnh anh cũng sẽ không ai nói nữa. Huống hồ bà ấy là mẹ anh, tôi cũng không muốn mẹ con hai người vì chuyện tôi mà bất hòa. Nghe vậy Nghiêm Quân Hạo quay sang cô cười hắt một cái. Ai nói với cô bà ấy là mẹ tôi? Giai Kỳ khó hiểu nhìn anh. Bà ấy không phải là đại phu nhân sao? Đại phu nhân thì sao? Là đại phu nhân thì sẽ là mẹ tôi sao? Cô càng lúc càng rối, không hiểu chuyện gì cả. Mà Nghiêm Quân Hạo thấy cô ngây ngốc mới tiến lại gần giải đáp. Bà ta chỉ là mẹ kế của tôi. Sau khi mẹ tôi mất, bà ta mới leo lên vị trí đại phu nhân. Chẳng trách cô còn đang thắc mắc, không hiểu rốt cuộc hai người họ đã có hiềm khích gì mà tình mẹ con lại lạnh nhạt như vậy. Hóa ra vốn dĩ là không cùng máu mủ. Quân Hạo nhìn thấy cái biểu cảm như vỡ lẽ của cô mà khẽ cười. Sao? Giờ biết bà ta không phải mẹ tôi, có phải thấy hối hận chuyện vừa rồi không? Nghe vậy cô khẳng khái nhìn lên anh mà đáp lại. Không hối hận. Nghiêm Quân Hạo bị điều đấy làm cho khựng lại, đôi đồng tử như hố đen vũ trụ muốn hút cái sáng về trước mặt vào trong đôi mắt. Tại sao? Dù thế nào bà ấy cũng là đại phu nhân, mối quan hệ của hai người vốn dĩ đã không hòa thuận, tôi không muốn gây thêm phiền phức cho anh nữa. Cũng chỉ là đồ ăn thừa của Nghiêm thiếu, một nha hoàn như tôi làm được. Ánh mắt anh mơn trớn từng tấc gương mặt cô, không hiểu được tại sao một tiểu thư danh giá lại trông có vẻ như có rất nhiều ủy khuất bên trong. Sự nhẫn nhiều khi đó của cô khiến trong lòng anh thương cảm. Doãn Giai Kỳ thấy anh cứ nhìn mình mà không nói gì, cô lại lên tiếng. Sao vậy? Lúc này Nghiêm Quân Hạo mới thoát ra khỏi mạch cảm xúc. Anh khẽ cười một cái. Không có gì, chỉ là tôi đang nghĩ. Khi nãy cô nói Doãn Giai Kỳ đến chết cũng sẽ trung thành với Nghiêm Quân Hạo. Không biết liệu lòng trung thành của Doãn tiểu thư có thể thể hiện rõ một chút được không? Anh tiến thêm một bước, đã gần cô gang tấc. Nghiêm Quân Hạo hơi cúi người, ghé mặt vào tai cô mà tiếp lời. Không cần Doãn tiểu thư phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng, chỉ cần trên giường chân tình triền miên là được. Gương mặt cô lập tức đỏ bừng lên, đúng là không thể tử tế được với người đàn ông này quá lâu. Cô khẽ đẩy anh ra mà cười nhạt một cái. Nghiêm thiếu, nếu anh không nhịn được thì ra ngoài giải quyết, đừng để bí quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Quân Hạo khẽ cười một cái mà thở dài. Xem ra trung thành mà Doãn tiểu thư nói cũng không thiết thực cho lắm. Thôi vậy, bổn thiếu gia vẫn nên ra ngoài đi tìm chân tình của mình vậy. Nói rồi anh lướt qua cô rời đi, nhưng được vài bước bỗng nhiên dừng lại, sau đó quay người áp sát với cô từ phía sau. Quân Hạo cúi xuống, đưa gương mặt của mình lên trước ngang với một bên má của cô mà khẽ gọi. Giai Kỳ. Cô theo phản xạ quay mặt sang, góc độ vừa vặn môi của bọn họ chạm nhau. Nghiêm Quân Hạo cười đắc ý mà nói. Ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi về. Sau câu đó anh mới rời khỏi phòng. Doãn Giai Kỳ đứng đấy thật không hiểu nổi. Cô bị làm sao nữa? Mỗi lần ở cạnh anh đều biến bản thân thành con rối, bị anh xoay vòng vòng, tùy ý chiếm tiện nghi như vậy. Khi ấy Nghiêm Quân Hạo chờ xuống lầu đi thẳng ra xe của mình. Khương Triệt đã đứng đó đợi từ lâu. Thấy anh liền vội mở cửa xe, đợi anh ngồi vào rồi cũng đến vị trí của mình mà lái ra khỏi Nghiêm Lâu. Thiếu gia, tiền đã chuẩn bị xong rồi. Quân Hạo phong thái lãnh đạm ngồi vắt chân ở ghế sau mà đáp lại. Thiệp mời đã gửi tới Doãn gia chưa? Đã gửi rồi. Được, ngày mai đem số tiền đó đến Tô gia. Khương Triệt có chút dè chừng nhìn lên anh qua chiếc gương chiếu hậu. Thiếu gia, anh thật sự muốn giúp nhà họ Doãn sao? Thì sao? Tôi chỉ là không hiểu thiếu gia có tính toán gì. Bởi vì rút ra khoản tiền đó, nếu như nhị thiếu gia và thúc của anh biết, họ nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này để triệt đường anh trong công ty. Nghiêm Quân Hạo nghe vậy cười nhếch một cái. Khương Triệt, cậu xem thường tôi vậy sao? Khương Triệt không dám, chỉ là thiếu gia đi được đến ngày hôm nay. Tôi không muốn anh gặp thêm rắc rối nào nữa. Tôi ắt có tính toán riêng. Vâng. Khương Triệt nghe vậy cũng không nhiều lời nữa mà tập trung lái xe. Nghiêm Quân Hạo khi ấy lại lên tiếng. Lát nữa cậu đến Ảnh Kim, nói bọn họ chuẩn bị cho tôi một bộ y phục xã hội nữ, gói cẩn thận đem về Nghiêm Lâu cho tôi. Vâng. Chiều muộn đấy, Doãn Giai Kỳ trở về phòng mình, bên tai còn văng vẳng lời của quản gia Lâm. Doãn tiểu thư, đại thiếu gia có dặn đã đưa đồ đến phòng, nói cô tự chuẩn bị. Xong xuôi thiếu gia sẽ về đón. Từ sau chuyện lúc sáng cô không gặp Nghiêm Quân Hạo, còn đang nghĩ không lẽ anh thật sự ra ngoài tìm chân tình. Bất giác trong lòng cô có chút không thoải mái mà lẩm bẩm. Trêu hoa ghẹo nguyệt, phóng túng đê tiện. Doãn Giai Kỳ đẩy cửa bước vào, nhìn thấy trên giường có một hộp lớn mà đi lại mở ra xem. Bên trong là một chiếc váy dạ hội cùng với một đôi giày cao gót. Nhìn chúng vô cùng xa hoa và đẹp mắt, nhưng có vẻ Giai Kỳ không mấy hứng khởi. Cô vốn dĩ là không hề muốn đến tiệc Tô gia, nhưng Quân Hạo đã nói vậy, cô cũng không thể làm khác. Doãn Giai Kỳ đến trước bàn trang điểm, nhìn đống mỹ phẩm mà Nghiêm Quân Hạo đã chuẩn bị cho cô mà ngao ngán. Cô chỉ là một nha hoàn, thật ra cũng không cần đến mấy thứ này. Lúc trước ở Doãn gia cũng vậy. Trên bàn trang điểm của cô chỉ có kem dưỡng da ngày và đêm, cùng một hộp son do chính tay cô tự điều chế. Mặc dù ở Doãn gia cô bị Liễu Dung ngăn cản, không cho can thiệp vào sự nghiệp của nhà họ Doãn, nhưng có lẽ Giai Kỳ vốn mang trong mình dòng máu Doãn gia, vậy nên cô cũng biết chút ít về chế tạo son phấn. Giai Kỳ nhìn những hộp mỹ phẩm một lúc, cuối cùng vẫn chỉ lựa chọn đồ của mình. Cô cầm hộp son lên mở ra, nhưng còn chưa kịp thoa lên miệng, Nghiêm Quân Hạo đã đẩy cửa đi vào. Nghe tiếng động, Giai Kỳ đặt hộp son xuống mà đứng dậy chào. Thiếu gia, anh thấy cô vẫn còn chưa sửa soạn gì mà tiến lại hỏi. Gặp vấn đề gì sao? Cô nghe vậy khẽ lắc đầu rồi nhìn đến đống mỹ phẩm trên bàn mà nói. Không, chỉ là Nghiêm thiếu đưa đến những thứ này quá nhiều rồi, tôi không dùng đến nó. Kỳ lạ, nhị tiểu thư của một gia tộc điều chế son phấn mà lại không dùng đến son phấn. Nghiêm Quân Hạo nghe cũng thấy không phải chỗ nào. Anh nhìn xuống bàn, tầm mắt liền rơi vào hộp son đỏ đã mở nắp, đặt ngay đấy. Rất dễ để nhận ra không phải là hàng của Nghiêm gia. Quân Hạo với lấy nó đưa lên xem, khẽ ngửi qua một chút, mùi hương của nó rất thơm. Sao, đồ của Nghiêm gia chúng tôi Doãn tiểu thư không dùng được sao? Không phải ý đó, tại vì bình thường tôi cũng không dùng nhiều mỹ phẩm, anh chuẩn bị nhiều vậy sẽ rất lãng phí. Quân Hạo đưa hộp son của cô ra trước mặt. Vậy đây là gì? Đồ của Doãn gia. Giai Kỳ khẽ lắc đầu. Cũng không phải, đây chỉ là hộp son tôi tự điều chế thôi, dùng đã quen rồi. Nghe vậy anh cũng không thấy có gì lạ. Là người Doãn gia biết điều chế son phấn là dĩ nhiên, chỉ là anh có thắc mắc. Doãn tiểu thư đúng là làm tôi thấy bất ngờ. Cô là người nhà Doãn gia lại không dùng hàng của Doãn gia mà phải tự mình điều chế sao? Có gì không được? Đúng là không có gì không được, tôi chỉ là hiếu kỳ thôi. Nói rồi anh lại nhìn đến đống mỹ phẩm trên bàn mà tiếp lời. Chỗ này cô cứ giữ lại, cái nào dùng được thì dùng, không dùng thì cứ để đó, biết đâu sẽ có lúc cần. Chỉ là anh đem đến nhiều thế này, tôi không biết bắt đầu từ đâu, thường ngày chỉ dùng một ít son thôi. Nghe vậy Quân Hạo lại nhìn lên cô, anh đưa bàn tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ, khẽ xoay mặt cô bên này qua bên khác. Ánh mắt cẩn thận tham quan mọi đường nét trên gương mặt thanh tú mà vô ưu nhận xét. Phải, Doãn tiểu thư vốn dĩ không cần đến son phấn mà vẫn rất xinh đẹp. Lời của anh đi kèm với cái ánh mắt như dẫn dụ ấy khiến Giai Kỳ cảm thấy ngượng ngùng. Cô nhận ra bên trong lồng ngực của mình, nơi đó trái tim đang gõ cửa dồn dập. Chỉ một lời khen quá đỗi bình thường, còn không biết có bao nhiêu phần là thật, nhưng kỳ lạ lại khiến cô thổn thức. Ánh mắt của anh giống như ngọn lửa thiêu đốt khắp da thịt nơi anh đang nhìn đến. Cô không chống đỡ được ánh mắt này, liền quay mặt đi né tránh. Nghiêm thiếu quá lời rồi, tôi so với các gia nhân bên ngoài cùng anh xem hoa thưởng nguyệt còn không bằng một phần. Quân Hạo trông dáng vẻ của cô như vậy khẽ cười, thanh âm của anh hạ xuống đem theo một chút ngả ngớn, chậm rãi do thám. Doãn tiểu thư như này là đang ghen sao? Chỉ có vài chữ thôi, nhưng nó có sức đả kích mạnh khiến cô chột dạ mà vội quay lại phủ nhận. Không có. Giai Kỳ đưa tay muốn lấy lại hộp son, nhưng Quân Hạo liền thu lại. Anh bắt lấy cổ tay của cô, gạt xuống mà nói. Bọn họ mới đúng là không bằng một phần của cô. Nếu như Doãn tiểu thư đã không biết bắt đầu từ đâu, vậy thì để bổn thiếu gia giúp cô vậy. Giai Kỳ không hiểu anh muốn làm gì, chỉ thấy sau đó Nghiêm Quân Hạo thoa đầu ngón tay vào hộp son, rồi đưa đến bên miệng nhỏ của Giai Kỳ, chậm rãi quẹt nhẹ một đường lên môi cô. Kỳ lạ, rõ ràng là son của cô được ủ từ những cánh hoa hồng nguyên chất, có mùi hương đặc trưng của nó. Vậy mà ngay lúc này cô chỉ cảm nhận được một mùi hoắc hương nam tính đang bao trùm khoảng không gian trước mặt. Ngay từ khoảnh khắc ngón tay anh chạm vào môi cô, dường như trái tim cũng đã bị anh tô thêm đỏ. Hóa ra những người vốn thiếu thốn tình cảm lại dễ bị rung động bởi một chút cử chỉ dịu dàng như vậy. Doãn Giai Kỳ không còn né tránh, để mặc cho anh tự ý phác họa. Nghiêm Quân Hạo đặt hộp son xuống, lại với lấy một cây chì kẻ. Anh đưa bàn tay nâng chiếc cằm nhỏ của cô lên, dùng chì kẻ phết từng đường thanh toát theo sáng mày của cô, sau đó lại nói. Thật ra lông mày của Doãn tiểu thư không cần kẻ đã đậm, chỉ là mày liễu như khói, bổn thiếu gia hiếu kỳ muốn vẽ thêm một chút thôi. Nói rồi anh cũng bỏ bút kẻ xuống, ngắm nhìn cô thêm một lượt, rồi cũng buông cằm cô ra mà hướng đến đống mỹ phẩm trên bàn. Doãn tiểu thư trời cho nhan sắc, đúng là không cần đến những thứ này thật. Được rồi, cô mau thay đồ đi, tôi đợi ở bên ngoài. Nói xong câu đấy, anh cũng quay người đi. Doãn Giai Kỳ đứng đấy nhìn vào tấm gương trước mặt, thấy bóng lưng rộng lớn của anh đang rời đi. Khoảnh khắc đó cô đã sa vào một mối trầm luân, chẳng thể quay đầu được nữa. Khi ấy, tình yêu trong cô chớm nở. Doãn Giai Kỳ đã nghĩ rằng kiếp này không cầu một đời một đôi, chỉ cầu đồng tâm đến bạc đầu. Nghiêm Quân Hạo lúc này bước ra khỏi phòng cô, cánh cửa đóng lại, anh dựa lưng vào tấm gỗ dày đặc đấy, hơi hướng mặt nhìn lên trên mà đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt. Quân Hạo nuốt khan một cái, đường yết hầu tuyệt đẹp chạy dọc xuống, phả ra hơi thở mạnh. Anh khẽ nhắm mắt lại, trong đầu thầm nghĩ, thêm một chút thôi là không thể kiềm chế được nữa rồi. Không lâu sau đó có tiếng mở cửa, Nghiêm Quân Hạo quay người lại, nhìn thấy Giai Kỳ trong một chiếc váy xã hội màu trắng. Thân trên của váy bằng vải ren có đính những hạt kim sa kích thước khác nhau. nửa che nửa đậy, ôm lấy đôi đào hồng đầy đặn. Từ lúc anh nhìn thấy chiếc váy mà ảnh Kim gửi đến, đã tin rằng cô mặc lên sẽ rất đẹp. Chỉ là không ngờ dung mạo trước mặt còn hơn cả suy nghĩ của anh. Nghiêm Quần Hạo lúc này chợt phát hiện cô có gì đó muốn nói mà cứ chần chừ không mở lời. Anh mới tiến lại gần. Sao vậy? Giai Kỳ bấu những đầu ngón tay lại với nhau, hướng mặt nhìn lên anh có chút gượng gạo nói. Tôi khóa váy ở sau, tôi không kéo được. Còn tưởng là cô thấy không khỏe chỗ nào. Nghe vậy Quân Hạo khẽ cười rồi đi vòng ra phía sau lưng giúp cô kéo khóa. Anh nhìn thấy trên tấm lưng trắng nõn ấy có vài vết roi đánh thâm tím đang mở dần mà đôi mắt chợt tanh lại. Giai Kỳ cảm nhận được sống lưng của mình như bị một ngọn lửa chạy qua mà nóng rực lên. Thấy anh vẫn cứ bất động ở đấy mà hỏi. Không được sao? Lúc này Nghiêm Quân Hạo mới quay về trạng thái cũ. Anh đưa tay kéo khóa váy của cô lên mà nói. Bổn thiếu gia là chủ nhân của cô, nhưng cô thì lại không chịu hầu hạ chủ nhân mặc y phục. Ngược lại bổn thiếu gia còn phải giúp cô kéo khóa váy. Đãi ngộ này quả thực chỉ mình Doãn tiểu thư có được. Cô nghe vậy lúng túng đáp lại. Do thân váy hơi bó một chút nên tôi không vòng tay được ra sau. Khi ấy khóa cũng được kéo lên cao. Nghiêm Quân Hạo lại cúi người xuống, ghé áp mặt đến tai cô. Bờ môi phong tình của anh như hở hững chạm vào vành tai xinh đẹp. Thanh âm trầm trầm nam tính. Không sao, tôi chắc là chưa nam nhân nào có diễm phước được làm việc này cho Doãn tiểu thư. Vậy nên bổn thiếu gia rất lấy làm vinh dự khi có thể được thấy băng cơ ngọc cốt động lòng đến như vậy. Từ lúc anh ở phía sau lưng cô kéo khóa váy, Doãn Giai Kỳ vốn dĩ đã căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. Giờ anh còn có cử chỉ mờ ám như vậy, thật sự hô hấp của cô không thể nữa rồi. Giai Kỳ phải vội vàng tiến lên vài bước để thoát khỏi anh. Cô quay lại, cố gắng giữ trạng thái ổn định mà nói. Thiếu gia, sắp trễ giờ rồi. Nghiêm Quân Hạo nhìn gương mặt cô cứng ngắc vì cố che đậy cảm xúc bên trong, lòng dạ vô cùng thích thú, càng không nhịn được trêu ghẹo cô lần nữa. Anh bước đến gần, cúi người xuống để hai gương mặt của họ đối diện nhau cách một khoảng hơi thở mỏng. Doãn tiểu thư không cần dùng phấn mà má cũng đỏ hồng như vậy, thật là dễ thương. Nói rồi anh khẽ cong môi cười, thẳng người lại, sau đó lướt qua cô mà đi ra cửa. Không cần nhìn, Nghiêm Quân Hạo cũng biết bây giờ cái sắc đỏ hồng đã lan ra cả khắp gương mặt Doãn Giai Kỳ. Cô đứng đấy, dường như nhận ra trái tim đã sớm không còn nằm trong sự khống chế của bản thân. Chỉ cần Nghiêm Quân Hạo mới bước đến gần thôi, đã khiến nó chạy loạn trong lồng ngực cô rồi. Khoảnh khắc anh cầm bút nghiêng, họa lên khuôn mặt trăng hai nét mày liễu. Tựa nhuộm núi sông, điểm hoa rơi, hồng trần trước mắt đẹp như mộng, mộng sinh mộng tử, mộng phồn hoa. Tô gia, tối nay quan khách có mặt ở đây, hầu hết là tầng lớp thượng lưu trong tỉnh. Tô gia mặc dù không có sản nghiệp lớn, nhưng lại biết cách tạo dựng các mối quan hệ rất tốt. Cho dù có rất nhiều gia tộc đối đầu nhau, nhưng nhà họ vẫn luôn đứng ở phía trung lập không theo bên nào. Tại một vị trí bàn tiệc, Doãn Dương Đức đứng bên cạnh Phương Minh Đông. Minh Đông, chuyện của Doãn gia vẫn là nhờ ông giúp đỡ một tay. Dương Đức, ông cứ thế này tôi thật sự khó xử. Giờ sức khỏe của mẹ tôi vẫn còn chưa ổn lại. Nếu tôi mà làm vậy, chỉ sợ khiến bà tức giận lại sinh thêm bệnh. Tôi tin chuyện này có hiểu lầm, chắc chắn không phải do con bé Giai Kỳ làm đâu. Minh Đông, mong ông nể tình hai nhà mà ra tay giúp đỡ. Doãn gia cả đời nhất định sẽ không quên. Chuyện này thật sự là không được. Ông biết đấy, tôi muốn giúp ông cũng cần phải có một cái gì đó để giải thích với lão phu nhân, bằng không bà ấy sẽ rất phiền phức. Nói xong câu đó, Phương Minh Đông cũng liền đảo mắt nhìn đến một vị khách mà vội tiếp lời. Tôi qua kia chào hỏi một lát. Dứt lời ông ta cũng liền rời đi. Doãn Dương Đức gọi với theo vài tiếng nhỏ, cuối cùng cũng đành thôi. Khi ấy từ cổng Tô ra, Nghiêm Quân Hạo trong một thân tây trang lịch lãm, đi bên cạnh anh là nhị tiểu thư của Doãn gia, Doãn Giai Kỳ. Hai người bọn họ bước vào trong đã rất nhanh thu hút những ánh nhìn. nam anh tuấn tiêu sái, nữ diễm mỹ tuyệt tục. Bọn họ đứng với nhau quả thực là cảnh đẹp hiếm thấy. Doãn Giai Kỳ đưa mắt nhìn quanh. Mặc dù cô là nhị tiểu thư nhà họ Doãn, nhưng những bữa tiệc hào môn như thế này, cô tham gia không được mấy lần. Nếu có thì cũng chỉ đứng ở một góc nhìn mọi người vui vẻ. Giai Kỳ níu tay Quân Hạo lại khi thấy anh định di chuyển về một hướng. Thấy vậy Quân Hạo nhìn sang, cô ái ngại nói. Tôi ra mời anh, không mời tôi. Tôi không tiện lại chào hỏi họ. Tôi ở ngoài xe đợi anh được không? Ai nói họ không mời cô? Kia chẳng phải là người nhà họ Doãn sao? Nói rồi Quân Hạo hướng mặt về phía Doãn Dương Đức, đứng cùng với Doãn Cung Linh, cách đó một đoạn không quá xa. Giai Kỳ nhìn thấy bọn họ, lại nhớ đến hôm nay là hạn cuối mà Doãn Dương Đức đặt ra cho cô. Giờ nếu gặp ông ta, chắc ông ta sẽ lại chất vấn. Cô liền quay sang anh. Nghiêm Thiếu, tôi biết, cô yên tâm, tiền đã chuẩn bị xong rồi, đến thời điểm thích hợp tôi sẽ đưa cho cô. Được rồi, nếu cô đã không muốn lại chào hỏi bọn họ, vậy thì... Nghiêm Quân Hạo lại hướng ánh nhìn đến một bàn tiệc các vị tiểu thư, thiếu gia của những gia đình giàu có đang tụ lại mà nói. Lại đó đi, cô quen bọn họ không? Cô nhìn theo hướng anh, nó không quen thì cũng không phải, không quen lại chẳng đúng. Cô ít tham gia tiệc hảo môn, đa phần Doãn Dương Đức đều dẫn Cung Linh đi. Vậy nên đối với đám công tử, tiểu thư đó, cô gọi chỉ là biết mặt, chứ chẳng nói chuyện bao giờ. Nhưng Giai Kỳ vì tránh mặt Tô Ánh San và Minh Trạch đang đứng cùng với người nhà họ Tô, nên khẽ cười mà gật đầu. Vậy tôi lại đó đợi anh. Nói rồi cô cũng quay người đi, nhưng khi ấy Quân Hạo lại lên tiếng. Giai Kỳ. Cô quay lại nhìn, anh cũng tiến lên vài bước, rồi ghé vào tay cô nói nhỏ. Tuy là tiệc nhà họ Tô, nhưng tối nay Doãn tiểu thư tỏa sáng nhất, bột thiếu gia rất vừa mắt. Nói rồi anh cũng quay người rời đi. Doãn Giai Kỳ đứng đấy mất vài giây ngây ngốc, rồi bất giác lại mỉm cười. Những gì vừa diễn ra đó đều đã sớm nằm trong tầm mắt của Phương Minh Trạch. Hắn tuy là đang đứng cùng với vợ mình, nhưng ngay khoảnh khắc cô cùng với Quân Hạo bước vào, Phương Minh Trạch đã để ý tới. Hắn nhìn thấy cô đang đi lại phía một bàn tiệc trống, liền quay sang nói với mọi người bên cạnh. Xin lỗi, tôi qua đây một lát. Nói rồi Minh Trạch cúi đầu chào rồi cũng quay người đi. Tô Ánh San nhìn theo hắn, nhưng vì bận đón tiếp khách nên cũng không chú tâm được nữa. Khi ấy, ở vị trí của Giai Kỳ, một nhân viên bưng rượu đi đến. Tiểu thư có muốn uống một ly không? Cô khẽ lắc đầu, nhân viên cũng mỉm cười đáp lại rồi rời đi. Phương Minh Trạch lúc này tiến lại không câu nệ gì mà hỏi. Tại sao lại đi cùng Nghiêm Quân Hạo? Cô theo phản xạ nhìn đến, đúng là muốn tránh mà tránh không được. Tôi đi cùng ai hình như không liên quan đến Phương thiếu gia. Doãn Giai Kỳ, đừng nói cô vì không moi được tiền ở Phương gia nên leo đến nhà họ Nghiêm chứ. Không phải trước giờ hai nhà có hiềm khích sao? Cô thật là không từ cách nào. Lời vừa dứt, một giọng nói khác vang lên. Minh Trạch, vậy là anh không biết Doãn tiểu thư đây rất biết cách câu dẫn đàn ông sao? Từ ngày đi học đã vậy rồi. Tô Ánh San từ phía sau Minh Trạch đi đến. À, căm ghét nhìn cô mà khoác cánh tay chồng mình. Cô vốn là muốn tránh mặt bọn họ, nên lúc này chẳng đôi co lại. Giai Kỳ không nói gì quay người đi đến một bàn khác. Nhưng Tô Ánh San lại không hề muốn buông tha. À vẫn cho rằng vì cô mà à bị Hạ Kiểu Vân trách phạt. Tô Ánh San buông tay Minh Trạch, sau đó đi lại phía Giai Kỳ kéo cô đi. Ánh San, bỏ tôi ra. Giai Kỳ cố gỡ tay ả ra, nhưng rất nhanh, cô đã bị đưa đến bàn tiệc của đám công tử, tiểu thư. Tô Ánh San liền nhìn bọn họ nói. Mọi người, đây là nhị tiểu thư của Doãn gia, xinh đẹp thanh cao trong lời đồn. Nghe vậy cả đám bọn họ lập tức chuyển ánh mắt đến cô. Trong đó có một tên con trai khẽ cười khẩy một cái. Thanh cao cái gì? Chẳng phải giờ đang làm nha hoàn cho Nghiêm gia sao? Giai Kỳ nhìn người đó cô nhận ra. Hắn là Nghiêm Quân Trác, nhị thiếu gia của Nghiêm gia. Trong bữa sáng hỗn loạn đó, hắn cũng có mặt. Nghe Nghiêm Quân Trác nói vậy, cả đám bọn họ liền bàn tán. Thật sao? Cô ta đến Nghiêm gia làm nha hoàn sao? Vậy thì tin đồn Doãn gia sụp đổ chắc chắn đúng rồi. Sai Kỳ không bận tâm đến đám người đấy, gạt tay Ánh San ra. Chào hỏi cũng chào rồi, không cần phải bám lấy tôi nữa. Nói rồi cô quay người đi, thì một tên khác bước đến chặn đường. Doãn tiểu thư đường cùng đến mức nào mà lại đi làm nha hoàn cho Nghiêm gia vậy? Nếu cần tiền có thể ngủ với tôi một đêm, tôi chắc chắn sẽ trả gấp mấy lần lương nha hoàn cho cô. Nghe vậy Phương Minh Trạch bước đến định kéo tên đó ra. Nhưng Ánh San liền túm hắn giữ lại mà nghiến giọng. Minh Trạch, ba mẹ em và lão phu nhân đều đang nhìn anh đấy. Nên nhớ đây là tiệc Tô gia, đừng để quan khách biết anh có gì đó mờ ám với nó. Minh Trạch quay sang nhìn ả gắt nhỏ. Ánh San, em cũng biết đây là tiệc Tô gia, vậy mà còn gây chuyện. Là hắn không phải em. Khi ấy Doãn Sai Kỳ nhìn đến tên kia cười nhạt một cái. Ngủ với tôi anh không trả nổi tiền đâu. Lương gia nhà anh sợ là còn trả không nổi lương của người làm trong Nghiêm gia đấy. Cô. Cùng lúc đấy một giọng nói chanh chua vang lên. Doãn Sai Kỳ, mày thật sự làm nha hoàn cho Nghiêm gia sao? Cô không cần nhìn mặt cũng biết đó là ai. Người chị cùng cha khác mẹ của cô, Doãn Cung Linh. Biết có đi đường nào cũng tránh không được. Sai Kỳ quay lại đối mặt với Cung Linh mà nói. Thật thì sao, không thật thì sao, chị nên biết rằng nếu không có tôi thì chị bây giờ cũng chỉ là làm lẽ cho Phương gia thôi. Lời vừa dứt, Doãn Cung Linh giận tái mặt, đi đến vung tay tát xuống mặt cô một cái, kêu chát. Doãn Sai Kỳ bị lực mạnh của Cung Linh mà ngã va vào bàn tiệc. Những ly rượu ở trên đó bị hắt bắn lên y phục của cô rồi rơi xuống đất. Soảng. Âm thanh đổ vỡ kéo sự chú ý của Nghiêm Quân Hạo quay lại. Nhìn thấy một đám người vây quanh Doãn Sai Kỳ cười nói gì đó liền vội đi đến. Khi ấy tên họ Lương vừa nãy chỉ trỏ cái bộ dạng nhếch nhác của cô mà lên tiếng. Giờ cô cũng chỉ là một nha hoàn, cố tỏ ra thanh cao cũng không sang lên được đâu. Lời vừa dứt, Nghiêm Quân Hạo cũng gạt đám người ra mà đi vào, không nói không rằng dùng chân đạp thẳng vào bụng tên đấy mà lên tiếng. Nha hoàn thì sao? Người mà bổn thiếu gia hao tốn tiền của để đem về, muốn khi dễ cô ấy thì cũng chỉ có một mình bổn thiếu gia. Các người xứng. Cái tính khí nổi điên này của Nghiêm Quân Hạo cũng lan truyền không ít, vậy nên người ở đây cũng không mấy ai thích tiếp xúc với anh. Sơ hở một cái sẵn sàng đánh người, nên thấy Quân Hạo nổi cáu như vậy, bọn họ cũng có phần hoảng sợ. Chỉ là họ không hiểu tại sao anh lại nổi điên như vậy. Ai cũng nghĩ rằng việc Quân Hạo nạp Sai Kỳ làm nha hoàn là vì ân oán giữa hai nhà, muốn giày vò cô để trả tư thù. Nếu vậy thấy bọn họ hiếp đáp cô, Quân Hạo phải thỏa mãn mới phải. Anh lúc này quay sang nhìn cô, một thân y phục vấy bẩn rượu vang. Thứ đáng chú ý hơn là trên gương mặt vẫn còn lưu lại dấu vết đỏ của những ngón tay. Lập tức ánh mắt tỏa ra một luồng sát khí mạnh. Doãn Sai Kỳ không muốn làm lớn, túm cánh tay anh khẽ lắc đầu ra hàm ý là không sao. Nhưng Nghiêm Quân Hạo đã sớm không chịu bỏ qua rồi. Anh gỡ tay cô ra mà quét mắt đến bọn họ. Ngữ điệu rất bình bình nhưng lại mang khẩu khí dọa người. Bổn thiếu gia muốn biết là ai vừa đánh cô ấy. Bọn họ không trả lời nhưng một ánh mắt liền nhìn đến Doãn Cung Linh. Nghiêm Quân Hạo thấy vậy cũng không cần phải đợi một câu nói xác thực nào nữa mà hướng đến ả gằn lớn lên. Nghiêm Quân Hạo tôi không thích đụng tay với phụ nữ, nhưng ai trong các người dám đánh ả một cái, bổn thiếu gia sẽ có thưởng. Đánh ả hai cái, thưởng gấp đôi. Nghe vậy Doãn Cung Linh sửng sốt nhìn xung quanh rồi quát lên. Các người dám. Đáp lại lời ả là giọng nói uy lực của anh. Gấp 10. Lời vừa dứt, quả nhiên có một cô gái không nói không rằng đi đến, giáng thẳng xuống mặt Doãn Cung Linh một cái tát kêu lớn đến mức người khác cũng cảm thấy đau. Xong xuôi cô ta đi lại phía anh hồ hởi nói. Nghiêm thiếu, tôi đã đánh cô ta thay anh rồi. Nghe vậy anh mới nhìn sang cô gái đó, vẻ mặt băng lãnh mà hỏi. Khi nãy cô cũng tham gia với bọn họ phải không? Không không, tôi chỉ đứng ngoài không hề hùa với bọn họ. Vậy thì tốt, cô có thể tùy ý mua bất cứ thứ gì ở toàn bộ cửa tiệm trong tỉnh. Cứ nói với bọn họ gửi phiếu đến Nghiêm gia, Nghiêm Quân Hạo tôi sẽ trả. Cô ta nghe thế đã không giấu được vui sướng trên mặt mà cười. Cảm ơn Nghiêm thiếu. Nói rồi cô ta cũng liền rời đi. Mà lúc này Doãn Dương Đức cũng đã xuất hiện trong đám đông đó, tiến lại phía Doãn Cung Linh. À ta thấy ba mình liền nói: "Ba, ba nhất định phải ra mặt thay con." Khi ấy Doãn Dương Đức nhìn đến anh: "Nghiêm Quân Hảo, đây là chuyện của Doãn gia chúng tôi, không đến lượt cậu nhúng tay vào. Huống hồ Cung Linh là chị, con bé có quyền dạy dỗ em mình nếu thấy nó không phải." Nghiêm Quân Hạo cười khẩy một cái nhìn đến ông ta mà đáp lại: "Doãn lão gia, nghe nói dạo này Doãn gia đang gặp vấn đề nghiêm trọng, đến mức phải nhờ vả con gái giúp đỡ. Giờ Doãn Sai Kỳ đang là quý nhân của Doãn gia, đáng lẽ người nhà họ Doãn phải cung kính cô ấy mới phải. Doãn lão gia không những trách đại tiểu thư ở chốn đông người thị uy với người nhà, ngược lại còn đồng tình với cô ta. Xem ra ông thật sự không cần con gái mình cứu Doãn gia nữa sao?" "Chuyện đấy cũng không đến lượt cậu quản, hơn nữa nó cũng chẳng giúp ích được gì." Nói rồi Doãn Dương Đức nhìn sang cô: "Thời hạn 3 ngày của mày đã hết rồi, Doãn Giai Kỳ, ta buộc phải dùng đến cách khác." Cô nghe hiểu ý ông ta liền vội túm lấy tay áo anh khẽ giật giật mà gọi nhỏ: "Nghiêm thiếu." Nghiêm Quân Hạo không nói gì, chỉ vỗ bàn tay hai tiếng bốp bốp. Không lâu sau, Khương Triệt đem một chiếc vali đi lại đặt nó trên bàn rồi mở ra. Bên trong có nhiều xấp ngân phiếu, được ghi mức hạn tiền, khiến mọi người nhìn thấy cũng bị choáng ngợp. Nghiêm Quân Hạo lúc này lên tiếng: "Đây là khoản tiền mà nhị tiểu thư đã rất cố gắng thuyết phục tôi mới có được để đem về cho Doãn gia. Nhưng hôm nay nhìn cảnh cha con các người không biết thức thời, Nghiêm Quân Hạo tôi có một chút thay đổi ý. Nếu như bây giờ Doãn lão gia và đại tiểu thư chịu cúi đầu xin lỗi nha hoàn của tôi sẽ để số tiền này lại cho các người." Nghe vậy Doãn Dương Đức và Doãn Cung Linh đều giận tím mặt, nhưng quả thực núi vàng trước mắt khiến họ buộc phải kiểm soát cảm xúc, suy nghĩ cặn kẽ. Sai Kỳ thấy anh làm vậy cũng chẳng cần thiết, cô kéo nhẹ tay anh lại: "Nghiêm thiếu, cảm ơn anh đã ra mặt giúp tôi, nhưng tôi thật sự không cần lời xin lỗi của bọn họ." "Phải rồi, những gì cô chịu đựng suốt thời gian qua, lời xin lỗi của bọn họ chẳng thấm đâu, mà cô vốn cũng chẳng hề muốn tha thứ, vậy nên cần gì lời xin lỗi." Nhưng Nghiêm Quân Hạo đã quyết gì thì không thay đổi được ý anh. Quân Hạo khẽ cười, vòng tay ôm lấy bờ eo cô, kéo áp sát lại mà nói: "Nghe lời, bổn thiếu gia không cho phép ai ức hiếp người của mình." Sau đấy anh quay mặt đến cha con Doãn Dương Đức: "Sự nghiệp của Doãn gia và bộ mặt của Doãn gia, ông chỉ được chọn một thôi. Thế nào, tôi không có thời gian đứng đây nói chuyện phiếm với các người. Tiền của tôi cũng không rảnh nằm một chỗ chờ đợi." Doãn Cung Linh rối rắm nhìn sang ba mình: "Ba." Dương Đức nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi chiếc vali, trầm mặc một hồi rồi cũng cúi đầu trước Giai Kỳ mà nói: "Xin lỗi." Nghiêm Quân Hạo thích thú cười một cái, lại đảo nhẹ mắt sang phía Doãn Cung Linh, hất mặt ra ám hiệu đến lượt. À ta tức giận chỉ có thể siết chặt tay, nhìn ba mình rồi lại nhìn mọi người xung quanh, sau đó bất mãn mà cúi đầu: "Xin lỗi." Sau khi nghe được lời đó, sắc mặt Quân Hạo cũng chuyển hóa băng lạnh, anh không nói thêm lời nào, ôm eo cô quay người rời đi. Doãn Dương Đức khi ấy lao đến chiếc vali, cầm sấp ngân phiếu lên mà cười không ngừng. Lúc này Nghiêm Quân Hạo đưa Sai Kỳ đi lại phía xe, mở cửa để cô ngồi vào ghế phụ, sau đấy quay qua Khương Triệt đưa tay ra. Cậu ta hiểu ý liền đưa khóa xe cho anh: "Thiếu gia, anh muốn tự lái xe sao?" "Có việc cho cậu, tìm người mua chuộc hạ nhân của Doãn gia, hỏi xem Doãn Sai Kỳ có mâu thuẫn như thế nào với nhà họ Doãn." "Vâng." Sau câu đó anh cũng đi đến ghế lái ngồi vào rồi khởi động xe rời khỏi Tô gia. Cả đoạn đường không thấy cô nói gì, Nghiêm Quân Hạo quay mặt sang, chỉ thấy cô cứ trầm mặc nhìn ra phía ngoài ô cửa kính mà lên tiếng: "Chuyện hôm nay không cần nghĩ đến nữa, về đến phòng thì tắm rửa rồi ngủ một giấc đi, sáng mai không cần phải dậy sớm." Cô không để tai lời của anh, tĩnh lặng một lúc mới lên tiếng: "Đây mới là mục đích của anh phải không?" Quân Hạo khẽ nhíu mày không hiểu rõ ý cô. Anh không nói gì là chờ đợi cô giải thích. Khi ấy Doãn Sai Kỳ cũng quay mặt sang. Đưa tôi đến Tô gia, đợi tôi bị mọi người sỉ nhục rồi anh ra mặt. Nói với mọi người rằng tôi làm nha hoàn cho anh là để lấy tiền cứu Doãn gia. Để mọi người biết rằng Nghiêm gia đã đạp được Doãn gia xuống rồi. Ép ông ta và Cung Linh cúi đầu. Chẳng qua là vì muốn hai người họ nếm nhục. Như vậy cũng giúp Nghiêm gia hả giận một chút phải không? Doãn Giai Kỳ, tôi làm vậy là đang giúp cô chút giận. Cô không hiểu sao? Không, nếu anh thực sự muốn giúp tôi chút giận thì anh đã không đưa tôi đến Tô gia. Nghiêm thiếu, anh có dám chắc rằng anh không có tính toán gì khi đưa tôi theo không? Nghiêm Quần Hạo sững lại. Thật ra cô nói đúng. Anh đưa cô theo là anh có tính toán với Doãn gia. Nhưng những gì khi nãy anh thay cô làm hoàn toàn là vì cô. Quân Hạo khá thẳng thắn trả lời. Đúng, đưa cô đến Tô gia là tôi có mục đích. Nhưng còn không để anh nói hết, Giai Kỳ đã quay mặt nhìn thẳng về phía trước mà cười nhạt. Không sao, tôi là nha hoàn của Nghiêm thiếu. Anh muốn làm gì tôi sẽ nghe theo và không hỏi lý do. Anh bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy thì tôi giúp anh đạt được mục đích cũng là chuyện công bằng. Chỉ là giây phút từ lúc anh tô thẫm môi cô, Giai Kỳ đã xem rằng đó là chân tình hợp ý. Cuối cùng lại ngỡ ngàng nhận ra tất cả chỉ là một đoạn hư tình giả ý. Thì ra trên đời này, Doãn Giai Kỳ cô vẫn chỉ là một kẻ giúp người ta đạt được mục đích. Đường khó đi là do mình chọn, kẻ làm mình tổn thương cũng là do mình cho phép, trách ai bây giờ. Xe chạy vào Nghiêm lâu rồi dừng lại ở khoảng sân. Cô không nói gì mà mở cửa bước xuống, vẫn giữ phép tắc cúi chào anh một cái, rồi đi thẳng về phòng mình. Nghiêm Quân Hạo đứng đấy nhìn theo cái dáng người mảnh mai của cô mà tâm tình trở nên phức tạp. Việc anh dùng người để đạt được mục đích, nó chẳng có gì lạ. Nhưng không hiểu tại sao nhìn thấy ánh mắt chất vấn của cô lúc đó lại khiến Nghiêm Quân Hạo cảm thấy day dứt như vậy. Anh đi thẳng vào nhà, hướng thẳng đến một căn phòng ngay dưới lầu mà bước vào. Bên trong được bày trí kệ gỗ, đặt những chai rượu vang đắt đỏ. Quân Hạo với đại một chai rồi đi đến tủ quầy, lấy ly mà rót rượu ra, nhấm nháp men cay của nó với đống tâm tư hỗn loạn trong lòng. Không lâu sau đó, Khương Triệt đi vào nói tất cả những gì cậu ta nghe được từ người làm của Doãn gia về cuộc sống của Giai Kỳ khi còn ở đó. Nghiêm Quân Hạo nghe rõ từng câu chuyện, liền bỏ ly rượu xuống mà đi thẳng về phòng. Anh nhìn qua khe cửa thấy đèn bên trong còn sáng hắt ra. Chần chừ một hồi rồi cũng đẩy cửa bước vào. Lúc này nhìn thấy Doãn Giai Kỳ đã nằm trên giường ngủ. Quân Hạo tiến đến gần mà ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt vẫn còn chút sưng đỏ ấy. Thật ra anh cũng đoán là cô ở Doãn gia chịu một chút ủy khuất, vì dù sao cô cũng là con vợ lẽ. Nhưng không ngờ một chút mà anh nghĩ đấy lại là cả nửa đời thương tâm. Giờ thì anh hiểu được tại sao khi nãy cô lại có cảm xúc như vậy. Có lẽ cô đã đặt niềm tin ở anh quá nhiều, mà anh thì lại chẳng làm tốt được bao nhiêu. Khi ấy Nghiêm Quân Hạo phát hiện nơi cổ tay cô có một chút sưng đỏ. Có lẽ khi nãy ở bữa tiệc đã va vào đâu đó. Anh đi lấy một chút dầu bóp, quay trở lại ngồi bên cạnh, cầm bàn tay cô nâng lên, dáng vẻ dịu dàng hiếm thấy, nhẹ nhàng lấy dầu thoa lên vết tấy đỏ ấy. Xong xuôi, Quân Hạo cũng đứng dậy, anh tắt đi ánh điện rồi rời khỏi phòng cô. Đêm đấy, Doãn Giai Kỳ xuất hiện một trạng thái hoảng loạn trong giấc ngủ. Cô lại bị rơi vào cơn ác mộng năm đó. Chị em cô bị đám người bắt cóc. Hô hấp của cô như bị ai đó chặn lại. Hàng lông mày nhíu chặt, trên trán thẫm mồ hôi. Tiềm thức bị nhốt chặt trong khoảng ký ức khủng khiếp không thể thoát ra được mà thẳng thốt kêu lên. Không, cứu em tôi, làm ơn. Nghiêm Quân Hạo ở phòng bên nghe tiếng hét của cô mà choàng tỉnh dậy. Anh vội vàng bước xuống giường đi sang phòng của cô. Giai Kỳ. Trong bóng tối chỉ mơ hồ thấy được cô ngồi trên giường ôm chặt lấy đầu mình mà hét lên. Đèn, là ai tắt đèn? Quân Hạo nghe vậy liền vội bật điện lên. Sau đó đi đến bên cạnh giường lo lắng nhìn cô. Giai Kỳ, xảy ra chuyện gì vậy? Trong phòng bừng sáng, Doãn Giai Kỳ bình ổn hơn một chút. Từ sau chuyện năm ấy, cô bị ám ảnh với không gian tối. Vậy nên khi ngủ lúc nào cũng để điện. Giai Kỳ ngồi thu mình trên giường không muốn nói gì, chỉ ôm mặt khóc. Nghiêm Quân Hạo vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì, nên chẳng thể dỗ dành cô bằng lời nói. Anh chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh kéo cô vào lòng mà ôm lấy. Tìm được một bờ vai dựa vào, mọi sự chịu đựng lúc trước bỗng như một đứa trẻ muốn mách tội. Sai Kỳ giấu mặt vào ngực anh lại càng khóc lớn hơn. Trong chốc lát, sự đau lòng của Nghiêm Quân Hạo lan khắp toàn bộ cơ thể. Ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, Doãn Sai Kỳ mới tỉnh giấc. Nằm ở trên giường, khẽ đảo mắt đến chiếc đồng hồ. Thấy đã muộn mà hốt hoảng ngồi bật dậy. Làm sao cô có thể ngủ quên như vậy được? Sai Kỳ lục lại ký ức đêm qua, choàng tỉnh sau cơn ác mộng, đã thấy Nghiêm Quân Hạo ở bên cạnh. Cô sau đó ở trong lòng anh khóc lóc một hồi, rồi cũng chẳng biết thiếp đi lúc nào. Sai Kỳ bước xuống giường, bỗng ngạc nhiên vì phát hiện trong phòng được sang những dây bóng đèn tròn bé từ lúc nào cô cũng không rõ. Cô đi lại ngơ ngác nhìn nó một hồi, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cốc cốc, Doãn tiểu thư, cô đã dậy chưa? Nghe vậy Sai Kỳ đi đến mở cửa, nhìn thấy quản gia Lâm mà liền hỏi. Quản gia Lâm, ông có biết là ai đã treo mấy cái này vào phòng tôi không? Quản gia Lâm nhìn vào sau đó cũng trả lời. À, sáng sớm nay đại thiếu gia đã sai hạ nhân trong nhà đi mua đèn về treo lên. Cậu ấy có nói, đèn này được chọn là loại tốt nhất, ánh sáng dịu không gây chói mắt, tối vừa đủ, không sáng quá. Doãn tiểu thư đi ngủ có thể dùng nó thay điện chính. Cô có chút bất ngờ khi nghe vậy, lại chỉ à lên một tiếng rồi nhớ ra chuyện mà hỏi. À, phải rồi, quản gia Lâm đến tìm tôi là có chuyện gì không? Có người tiểu thư muốn gặp. Sai Kỳ khẽ nhíu mày. Tôi muốn gặp sao? Quản gia Lâm gật đầu sau đó quay người đi. Thấy vậy Sai Kỳ cũng bước theo ông. Cả một đoạn đường vẫn đang không hiểu người đấy là ai. Cho đến khi quản gia Lâm dẫn cô xuống lầu, hướng đến phòng khách rồi dừng lại mà quay người nói. Tiểu thư, cô ấy đây. Nói rồi quản gia lui về một bên. Doãn Sai Kỳ liền bắt gặp A Bích đứng đấy. Em ấy thấy cô cũng vui mừng chạy lại nói cười. Tiểu thư, A Bích, sao em? Sáng sớm nay người của Nghiêm Thiếu đã đến Doãn ra đón em. Chuyện này cô đã nói trước đó với Quân Hạo. Khi ấy anh tỏ ra không mấy vừa ý. Vậy mà giờ vẫn nhớ. Gặp lại được A Bích quả thực cô rất vui vẻ. A Bích, nếu em không muốn ta có thể cho em một khoản tiền để em rời đi. Không, em muốn ở lại với tiểu thư. Giờ ta cũng chẳng phải là tiểu thư gì cả, chỉ là một nha hoàn riêng của đại thiếu gia. Nếu em muốn ở lại đây, vậy thì phải làm nha hoàn cho Nghiêm gia chứ không phải là cho ta. Em biết, chỉ cần ở gần tiểu thư là được. Sai Kỳ nghe vậy mỉm cười gật đầu rồi quay sang quản gia. Quản gia Lâm, nhờ ông sắp xếp cho em ấy một chút. Ông gật đầu một cái. Tiểu thư yên tâm, đại thiếu gia cũng đã căn dặn tôi rồi. Sau đó quản gia Lâm cũng quay sang A Bích. A Bích, đi theo tôi. Em ấy cúi chào cô một cái, sau đó cũng theo chân quản gia Lâm mà rời đi. Sai Kỳ khi ấy quay trở về phòng mình, lại nhìn những dây đèn bắt chéo nhau mà nhớ lại chuyện tối qua. Liệu có phải cô đã quá lời với anh rồi không? Dù sao Nghiêm Quân Hạo cũng bỏ ra một khoản tiền lớn để cứu Doãn ra, mà cô về đây nói là làm nha hoàn, nhưng thực chất chẳng phải đụng tay mấy việc. Buổi sáng chuẩn bị y phục, đợi anh đi thì dọn phòng, bữa trưa bữa tối thì chỉ cần báo nhà bếp. Thời gian khác cô cũng chỉ luẩn quẩn giặt đồ rồi sắp xếp gọn mọi thứ. Quân Hạo cũng chẳng giao việc khác cho cô. Huống gì Nghiêm Doãn đã có mâu thuẫn từ trước, việc anh chịu bỏ tiền cứu Doãn ra đã là quá giới hạn rồi. Nghiêm Quân Hạo nhân tiện muốn trả tư thù cũng dễ hiểu, là cô không biết thân phận. Sai Kỳ thở dài một cái rồi đi vào phòng tắm sửa soạn một chút, sau đó trở ra sang phòng anh dọn dẹp. Buổi trưa đấy cô đứng ở ngoài hiên muốn đợi anh về, nhưng quá cả bữa trưa vẫn không thấy. Lúc này quản gia Lâm đi đến hỏi. Doãn tiểu thư, cô đợi ai vậy? À, tôi đang đợi đại thiếu gia. Cậu ấy không báo với cô sao? Đại thiếu gia không về ăn trưa. Vậy sao? Quản gia Lâm gật đầu một cái sau đó cũng rời đi. Gia Kỳ hướng ánh mắt có một chút mong mỏi ra phía cổng mà tự hỏi. Không về cũng không báo, chẳng lẽ anh ta giận chuyện tối qua sao? Gia Kỳ thở dài định quay vào nhà, thì bất ngờ nghe được âm thanh đổ vỡ phát ra từ một sàn nhà phía bên. Cô theo phản xạ nhìn đến, đấy là khu vực nhà ăn chung của người làm trong Nghiêm gia. Có sự hiếu kỳ nên cô đi lại phía đấy. Lúc này đám hạ nhân nữ trong nhà đang vây lại A Bích. Trên sàn chén cơm văng vương vãi. Ai cho cô ăn? Tôi bảo phải giặt xong đồ mới được phép ăn. Cô nghe không hiểu sao? A Bích sợ hãi khúm núm người nhìn bọn họ. Nhưng nhiều quần áo như vậy giặt xong cũng phải đến tối. Tôi ăn nhanh thôi rồi sẽ làm tiếp. Không là không. Bảo cô giặt xong mới được ăn thì phải giặt cho xong. Gia Kỳ nghe thấy giọng của A Bích liền đi vào tách đám người đấy ra. Các người làm cái gì vậy? A Bích thấy cô liền túm lấy cánh tay. Tiểu thư. Nghe vậy đám hạ nhân đấy cười khẩy một cái. Tiểu thư sao? Chẳng qua cũng là một tiểu thư hết thời. Hạ xuống làm nha hoàn. À mà quên mất. Người nhà Doãn gia và đây dù là tiểu thư thì chỉ sợ không còn bằng nổi nha hoàn. Cô nghe vậy nhìn đến bọn họ. Nha hoàn thì sao? Các người không phải là nha hoàn à? Cùng chung một công việc hầu hạ chủ nhân, đáng lẽ phải giúp đỡ lẫn nhau mới phải. Giúp đỡ sao? Chúng tôi chỉ là giúp đỡ người trong nhà, chứ không giúp đỡ người ngoài. Này, Doãn Gia Kỳ, cô là người Doãn gia đấy. Gia Kỳ nhìn bọn họ, cố nhẫn nhịn mà quay sang nói với A Bích. Kệ bọn họ, đến giờ cơm thì em cứ ăn. Nói rồi cô cũng kéo A Bích đi lại phía bàn, tự tay xới một bát cơm. Nhưng khi ấy một người phụ nữ hơn tuổi cũng bước đến, hất văng bát cơm trên tay cô xuống đất. Tôi đã nói rồi, không giặt xong đồ thì không được ăn. Gia Kỳ tức nghẹn mà cười hát. Nghiêm gia dạy các người chèn ép người khác vậy sao? Cô ta ngửa mặt lên trần cười ra tiếng. Chèn ép? Cái này không phải nên nói nhà họ Doãn các cô sao? Doãn Gia Kỳ, tôi nói cho cô biết. Cô là nha hoàn riêng của đại thiếu gia, cậu ấy sẽ quản cô. Nhưng ở đây tôi là người quản bọn họ. Không giặt đồ xong thì không được ăn. Chịu không được thì rời khỏi Nghiêm gia. A Bích nghe vậy liền giật tay Gia Kỳ. Tiểu thư, cô ta lý thẩm, phụ trách quản thúc nha hoàn trong nhà, chúng ta không làm trái được. Gia Kỳ siết chặt bàn tay lại nhìn Lý Thẩm, sau đó cũng lớn tiếng nói. Giặt thì giặt, A Bích, ta giặt với em. Nói rồi cô cũng kéo luôn A Bích đi thẳng ra ngoài. Bọn họ hướng đến sân phơi giặt. Gia Kỳ nhìn thấy đống y phục ngổn ngang cả mấy chậu mà kinh ngạc. Nhiều vậy sao? Cô ta nói đây là luật của người mới vào, phải giặt như vậy trong 3 ngày đầu. Gia Kỳ thở dài quay sang cầm lấy tay em ấy. A Bích, hay là em rời khỏi Nghiêm gia đi. A Bích lắc đầu cười nhẹ một cái. Tiểu thư, cô cũng biết em không còn người thân, cho dù có về quê cũng chỉ là đi làm thuê cho người khác. Em theo hầu tiểu thư lâu như vậy, đã xem tiểu thư là người thân rồi. Mặc dù bây giờ không thể hầu hạ cô nữa, nhưng mà được làm chung một chỗ như vậy cũng tốt rồi. Hay là ta tìm một mối tốt gả em qua đó. Tiểu thư, thân phận như em, không cha không mẹ, không ai chịu cưới đâu. Em ở đây cùng với cô, dù sao tiểu thư cũng chỉ có một mình, chúng ta hai người giúp đỡ lẫn nhau vẫn tốt hơn mà. Gia Kỳ nghe vậy khẽ cười mà xoa đầu A Bích. Được rồi, mau giặt đồ đi còn ăn cơm. A Bích gật đầu, sau đó cả hai người họ cũng ngồi xuống, cùng nhau giặt cả mấy chậu quần áo đầy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Duyên tình một mối của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.